nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân. Chương 59, một mớ hỗn độn. Góc truyện audio.com. Thứ 6, Mục Sán trở lại phòng. Hồng Vân để lại cho cậu mảnh giấy. Trong nhà ngươi có gọi điện tìm ngươi. Bảo ngươi cấp nhanh gọi lại. Mục Sán cảm thấy có chút vô cùng kinh ngạc. Trong nhà chưa từng gọi điện tới. Mà cậu cũng chỉ gọi điện cho ông bà ngoại. Hầu như chưa bao giờ gọi về nhà. Hiện ở nhà lại gọi tới bảo cậu gọi về gấp. 89 phần 10 là chuyện vô cùng khẩn cấp. Cậu cố gắng nhớ lại số điện thoại trong nhà. Tìm lấy thẻ điện thoại đi gọi điện. Sau khi điện thoại vang lên 3 tiếng, đầu dây bên kia truyền đến thanh âm của nữ nhân kia. Mang theo một chút không kiên nhẫn. Trong nhà làm sao vậy? Tiếng Mục Sán có chút trầm thấp, cùng nữ nhân kia nói chuyện làm cậu cảm thấy cả người khó chịu. Cho dù là cách điện thoại, đối phương vừa nghe thấy tiếng Mục Sán, thanh âm không kiên nhẫn lập tức trở nên cao vút. Người cái đồ không biết xấu hổ, cuối tuần cút về cho ta. Móc lửng, Mục Sán mặt không biểu tình mà cạch một cái ngắt điện thoại. Không quá 2 giây, điện thoại đã reng reng kêu lên. Mục Sán nhíu nhíu mày. Mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang quá 5-6 tiếng cậu mới không chịu nổi mà nhấc máy lên. Đầu kia điện thoại đã đổi thành Mục Lão Ba. Khẩu khí có chút cứng ngắc. Tiểu Sán, cuối tuần này về nhà. Có việc nói với ngươi. Sau khi Mục Sán ân một tiếng. Lại cúp máy, lúc này Lục Hiên vừa vặn đẩy cửa mà vào, bộ dáng tươi cười sáng lạn mà gọi cậu, Tiểu Sán, thì ra ngươi ở trong phòng, ta chờ ngươi lâu lắm, sao không xuống dưới, Mục Sán ngẩng đầu liếc hắn một cái, hắn cùng với vị mẫu thân kia của hắn giống nhau đều có loại giọng điệu dù thế nào cũng ưu nhã và thản nhiên tài trí hơn người không thể che giấu. Được này, mặc dù chỉ là đứng ở chỗ này. Cũng sẽ khiến cho người khác sản sinh ra cái loại cảm giác vẻ vang cho kẻ hèn này. L chịu cả hiểu. Hắn ôn nhu mà cười. Đưa tay xoa đầu cậu. Tiểu ngốc qua, hoàn hồn, hồn trở về. Mục Sán cúi đầu, đột nhiên tâm trầm đến lợi hại. Ép cậu đến gần như nói không ra lời. Lục Hiên cảm thấy được sự khác thường của cậu. Ngồi xổm xuống bên cạnh cậu. Ngẩng đầu nhìn cậu, làm sao vậy, tiểu ngốc qua, xảy ra chuyện gì sao? Mục Sán lắc đầu, quay mặt đi, thấp giọng nói, cuối tuần này ta phải về nhà. Lục Hiên đứng lên, nga một tiếng, cũng tốt, người cũng đã rất lâu không về xem thúc thúc rồi. Thay ta hướng hắn gửi lời hỏi thăm. Mục Sán gật đầu, tiếp đó cúi xuống chuyển bút. Lục Hiên ở bên cạnh cậu đứng một hồi, người khác ở cùng phòng đi vào. Nhìn thấy hắn đều nhao nhao bắt chuyện, Hồng Vân đi tới vỗ vai hắn một cái, lớn tiếng sang sảng mà cười, Lục Hiên, ngươi lại tới tìm Tiểu Sán Sán của ngươi rồi, nói ngươi làm đội trưởng đội bóng mà một chút cũng không xứng đáng với chức phụ a, ngươi nói một chút đi. Đều đã hủy mấy khóa huấn luyện rồi, Lục Hiên xin lỗi mà gãi gãi đầu, đôi mắt giống như trăng rằm cong lên, việc này, thực là không có ý tứ. Gần đây bận quá, các sư đệ mới nhập đội cũng tốt đi. Hồng Vân nhún vai, cứ như vậy đi, dù sao nhiệm vụ năm nay cũng hết rồi. Đều tại hai người các ngươi là chủ lực chính lại chạy đi thi sát hạch cái gì dẫn tới vắng mặt mấy trận đấu. Lúc này mới bảo chúng ta sàng lọc người, nếu không bây giờ có thể có mấy trận đá được rồi đấy. Ai, cuộc sống cao tam bi thương, 3 ngày một bài kiểm tra 6 ngày một bài thi. Sắp thi đến buổi tối ta đi ngủ cũng làm bài thi rồi. Hoắc Mộng Liên Miên a, ta nói tình hình lớp thực nghiệm các ngươi là thế nào a? Lục Hiên cười đáp lại. Cao tam thì sao, đều giống nhau thôi, hai người lại đống kéo tay xé mà tán dóc một hồi. Lục Hiên giơ cổ tay lên nhìn thời gian, quay sang Mục Sán nói. Tiểu Sán, giờ không còn sớm nữa, ngươi nếu như muốn về nhà. Hiện tại nên chuẩn bị đi đi, hay là ngươi cùng ta về nhà ăn cơm chiều, sau đó ta sẽ lấy xe đưa ngươi về, Mục Sán buồn bực nói. Không cần, ta đợi tí sẽ ngồi xe bus, ngươi đi trước đi, A Di chắc đang đợi ngươi đó. Lục Hiên suy nghĩ một chút gật đầu, nói, vậy được rồi, ta đây đi về trước, ngươi dọc đường chú ý an toàn, tiếp đó lại cùng mấy người khác trong phòng chào tạm biệt. Xoay người đi ra ngoài cửa. Trong nháy mắt hắn bước ra khỏi cửa kia, Mục Sán gần như không nhịn được muốn mở miệng gọi hắn lại. Nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Cậu cầm chặt bút máy trong tay. Mày nhíu chặt, nửa phút sau, cậu đột nhiên chạy ra khỏi phòng. Ghé vào ban công nhìn bóng dáng tuấn lãng cao lớn kia chậm rãi đi ra khỏi tầm mắt. Nắm chặt lấy lan can nhẹ nhàng mà gọi. Lục Hiên, ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Bầu không khí trong nhà trước sau như một khiến Mục Sán cảm thấy khó chịu. Loại cảm giác khó chịu này từ thời khắc đẩy cửa ra đã bắt đầu bám lấy từng tế bào trên người cậu. Buồn bực khó chịu mà ăn cơm. Sắc mặt Mục lão ba cùng nữ nhân kia đều không tốt lắm. Nếu không có Mục Dung vừa mới lên sơ nhất không có tâm sự gì líu ríu nói vài câu. Bầu không khí trên bàn cơm càng thêm hỏng bét. Cơm nước xong Mục Sán đi vào phòng. Mục lão ba cũng đứng lên đi cùng. Tiểu Sán, ta có chuyện hỏi ngươi. Chúng ta tâm sự, Mục Sán sửng sốt, chắn ở cửa phòng hỏi hắn. Nói chuyện gì, Mục lão ba vỗ vỗ bờ vai cậu. Vào phòng rồi nói, Mục Sán chỉ có thể tránh người ra để Mục lão ba tiến vào. Sau khi vào phòng, Mục lão ba lập tức trở tay khóa cửa lại. Vẻ mặt ngưng trọng, Mục Dung ngồi ở phòng khách xem tivi hiếu kỳ mà nhìn cánh cửa phòng Mục Sán đang khép kín một hồi. Mẹ, xảy ra chuyện gì rồi? Ba ba sao lại cùng ca ca đóng cửa nói chuyện? Nữ nhân thanh âm tức giận từ phòng bếp truyền ra. Cũng do đại ca không biết xấu hổ kia của ngươi gây chuyện. Mục Dung không đợi nàng đem lời nói hết lập tức cắt ngang. Mẹ, mẹ, ngươi đừng nói nữa. Không được ở sau lưng nói xấu ca ca nữa. Ca ca rất lợi hại. Ta không thích ngươi nói hắn. L, ừ tốt. Có triển vọng đào tạo lại. Nữ nhân tức đến thiếu chút nữa quăng bát. Ca ca, suốt ngày ca ca, người ta ngay cả con mắt cũng không nhìn ngươi một cái. Lúc nào đem ngươi trở thành thân muội muội, ta đã nuôi ngươi thành một nữ nhi hướng ngoại rồi, lại còn có thể chống lại ta. Mói không có đâu, ca ca tốt lắm, Mục Dung bĩu môi xoay đầu, chuyên chú xem tivi, vẻ mặt có chút ủy khuất. Thực ra nàng làm sao lại không cảm giác được Mục Sán chán ghét nàng. Thế nhưng nàng chính là súng bái ca ca thông minh lại đẹp trai này à, không được sao. Trong phòng, Mục lão ba ngồi ở trên ghế nhỏ, nhìn Mục Sán cầm quyển sách nằm ở trên giường, ấp à ấp úng mà nửa ngày không nói được cái gì. Đôi mắt Mục Sán không rời quyển sách, có chuyện gì nói đi. Ta nghe, Mục lão ba nhìn sườn mặt dần rút đi vẻ trẻ con của con trai. Mấp máy miệng, cuối cùng thở dài, nói, con trai, ta hỏi ngươi, ngươi có phải cùng Lục Hiên kia? Mặc dù trong lòng đã chuẩn bị, nhưng nghe một lời này vẫn là bị mạnh mẽ đâm một cái. Đầu âm ỉ đau nhức, Mục Sán dương mắt lên, con ngươi đen kịt không hề có độ ấm mà nhìn Mục cha. Lục A Di tới tìm ngươi. Mục lão ba gật đầu, móc ra một điếu thuốc lấy bật lửa châm lên, dưới ánh đèn lẳng lặng mà hút thuốc. Ngươi có phải là tính theo hắn ra nước ngoài hay không? Mục Sán lấy ngón tay lật sách, không đáp, nhưng vẻ mặt thì nghiễm nhiên đã thừa nhận. Mục lão ba phun ra một vòng khói, trầm tiếng nói, chuyện lớn như vậy, ngươi sao không cùng người trong nhà nhắc tới? Không có gì có thể nói. Ngươi Mục lão ba một hơi bị chặn ở cổ họng, một lúc sau mới nuốt xuống được, sao lại không thể nói? Ngươi vẫn là con trai ta, tiền ngươi ra nước ngoài du học chẳng lẽ còn có thể tự mình giải quyết? Hay là, ngươi muốn đồng học kia của ngươi thay ngươi giải quyết? Mục Sán ném sách, cầm đồng hồ báo thức trên bàn chơi đùa, có thể xin học bổng. Mục lão ba chân mày cau lại, ngữ khí trở nên có phần nghiêm khắc. Tiểu Sán, lão ba mặc dù đọc sách không nhiều lắm, cũng không hiểu cái gì là đại học nước ngoài, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ rằng bản thân cánh đã cứng cáp rồi. Có thể cái gì cũng không cần nói với người nhà, ngươi cái dạng này, ngươi cũng là một nam nhân a, là nhi tử phải thay chúng ta nối dõi tông đường. Ngươi làm sao có thể ngươi hảo hảo mà ngẫm lại, thế nào cũng phải hảo hảo mà ngẫm lại. Mục Sán đột nhiên nở nụ cười một cái, tràn ngập ý tứ châm chọc. Cậu dương đôi mắt lên, nhìn phụ thân mình, không nói gì. Mục lão ba từ trong ánh mắt trầm mặc mà kiệt ngạo kia nhìn thấy được sự không cam lòng cậu chính là hận hắn. Con hắn hận hắn, chuyện này thực sự gần như đã đánh gục hắn, khiến cho hắn mất đi dũng khí nói thêm gì đi nữa. Vì sao con hắn lại trở thành như vậy chứ? Từ nhỏ con hắn đã bắt đầu trầm mặc u ám không giống như hài tử bình thường, tất cả mọi thứ này lẽ nào thực sự đều là lỗi của đứa bé sao? Hắn rũ người xuống lại hung hăng rít hai điếu thuốc, xoay người đi ra khỏi phòng. Con trai, mặc kệ thế nào, ta sẽ không đồng ý ngươi cùng hắn loạn cùng một chỗ cùng nhau ra nước ngoài. Sẽ không đồng ý, cửa đóng lại. Trong phòng yên tĩnh xuống, Mục Sán đem đồng hồ ném lên bàn, mở sách che lên mặt, người ngã xuống giường, trầm thấp thở dài, cách chương.